Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, chương 91 Điền Nam Sơn Vương cảnh cáo, người chơi, VX, mở ra đặc thù trạng thái. Quỷ thần tới người lạnh băng máy móc điện tử âm ở phòng livestream vang lên. Tất cả mọi người theo bản năng ngừng thở. Nhìn kia từ xương đen cùng mạn châu xa hoa chung đi ra tóc bạc thanh niên. Trước đây quỷ thoại hệ thống chưa từng có vang lên quá cùng loại cảnh cáo. Nhưng, quỷ thần tới người, trạng thái hạ thanh niên rõ ràng cùng tầm thường khi bất đồng, hắn làn ra. Nói không nên lời bạch, là không có bất luận cái gì sinh khí. Băng trầm lạnh nhạt bạch, khép kín đôi mắt. Cánh môi dư lại cực ám trầm hồng, nồng đậm bạc tóc mai dán xương gò má vũ động, hư thối ba xà, xâm nhập tới quỷ vận ở hắn trước người. Tách ra, đỏ sậm tin tức ở hắn giao diện thượng lưu thủy lướt qua, hương hỏa mân nam, trung. VX đã từng nghe được phó bản vang lên quá hai lần hệ thống nhắc nhở. Cảnh cáo không biết quái dị thần lang quan trái với thiên cương luật. Check đi cốt truyện, lúc ấy, hắn liền nhớ kỹ cái này đặc thù danh từ. Suy đoán đây là quái dị tại đây chàng nhân loại sinh tồn trong trò chơi săn giết nhân loại cần. Thiết tuân thủ nào đó quy tắc, mà ở che giấu cốt truyện. Thoán bạc ba xà, chung, VX đạt được thần bí vật phẩm tên đó là thiên cương luật tàn phiến, nếu hiện ra ở hệ thống chung. Đó chính là càng cao tầng cấp quy tắc. Cho nên quỷ thoại hệ thống không muốn làm người chơi biết. Bất luận cái gì một cái người chơi đạt được tương quan tin tức, đều có khả năng tao ngộ nó phản công mạt sát. Nhưng mà chủ thần cùng hệ thống đấu sức, vẫn là làm VX có tiếp xúc cơ hội. Thiên cương luật bị hương khói kích hoạt nháy mắt, huyết cống phẩm giao diện ở VX trước mặt triển khai, đã ký kết cung phụng quan hệ vô pháp bỏ giờ. Nhưng cụ thể cung phụng điều kiện lại có một tia gian nan xoay chuyển cơ hội người cùng quỷ thần. Thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn lật đổ cung phụng không có khả năng thực hiện. VX ở trong nháy mắt kia, chỉ bắt được chủ thần chính mình, nhận lời, quá nói. Đem nó làm một cái lỗ hổng. Đối với ngươi cung phụng, ta nhưng từ trước đến nay vô có không ứng. Phàm có điều cung. Thần giáng xuống lâm, cùng chủ thần cướp đi vệ ách hướng, tử mẫu liên thần quỷ, dâng lên cung phụng. Quan hệ, yêu cầu hắn chủ động thỉnh cầu, mới có thể chứng thực cung phụng hai bên đồng ý khoa nghi cùng loại mà lại không giống nhau chính là. Ở cung phụng quan hệ chung, địa vị thấp kém, cống phẩm, muốn sửa đổi cung phụng nội dung. Cần thiết được đến, quỷ thần, đồng ý. Nhưng đây là một cái chủ thần chính mình trong lúc vô tình rơi xuống lỗ hổng, thần hài hước đùa bỡn nói, bị vệ ếch khung định thành tân quy tắc, cung phụng điều lệ hình thành. Huyết cống phẩm, vệ ếch cục phụng đối tượng, không biết quỷ thần, thần lang quan, đặc thù trạng thái. Quỷ thần tới người miêu tả, ngươi là quỷ thần nhất, thích cống phẩm, thần đã từng chính miệng hứa hẹn quá. Phàm ngươi cung phụng, vô có không ứng, đương ngươi mở ra cung phụng, căn cứ cung phụng vật bất đồng, đem đạt được bất đồng tầng cấp quỷ thần lâm thể. Tự trong bóng đêm bước ra thanh niên vờn quanh ở cổ tay biên 12 cái ngân điệp nhận ở tối tăm. Trung phản quang, màu tràm điền miêu trại phục thượng ẩn ẩn có mạn châu xa hoa hoa văn, kia một chương cực có đánh sâu. Vào tính khuôn mặt ở phòng livestream xuất hiện, sở hữu người xem đi theo xôi trào. Thượng một giây, phòng livestream người xem còn tưởng rằng 4 sao phó bản hủy diệt định rồi. Giây tiếp theo, thanh niên liền lấy chấn động tư thái xuất hiện, không ai biết quỷ thần tới người là cái gì. Nhưng về ếch loại trạng thái này cường thế rõ ràng, từ hẳn phải chết đến sinh cảnh. Chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Phòng livestream làn đạn tức khắc như suối phun bùng nổ. Là vệ thần, giải đạo trưởng bọn họ chi viện là hữu dụng. thật sự kéo dài tới vệ ếch thành công thoát ly hiểm cảnh. Vệ thần hào soái, quỷ tiên tới, người, đây là quỷ thoại phó bản cái thứ nhất, cùng quỷ thần có quan hệ kỹ năng sao? Ngọa tào sao lại thế này? Không phải quỷ thần không thể thấy, không thể nghe thấy sao? Cốt Thiêu Trấn khẳng định có thể chạy, đi, Giải Nguyên Chân phản ứng nhanh nhất. Bất luận, quỷ thần tới người, là cái gì? Đều không phải là cái gì có thể dễ dàng mở ra kỹ năng. Cần thiết ở vệ ếch còn có thể khống chế được loại này đặc thù trạng thái trước. Sát ra Cốt Thiêu Trấn, hắn quát lên một tiếng lớn, làm mọi người hoàn hồn chuẩn bị phá vây. Thốn gia mã bang hán tử đi sơn nhiều năm, kinh nghiệm phong sương, thấy nhiều cao nhân, ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, trong tay đi sơn kỳ trận sớm đã một lần nữa đứng lên, đội viên hội tụ khi. Cốt Thiêu Trấn, hư thối ba xà, dị hóa càng thêm lộ rõ. Toàn bộ dày đặc quang lan chiều bọn họ bên này dũng lại đây, sền sệt được không gian đều xuất hiện. Vặn vẹo, công kích tới so đồng thao quỷ tiên hiện thân khi còn muốn nhanh chóng, chỉ có vệ ếch mới rõ. Ràng đây là che giấu cốt truyện, thoán bạc ba xà, đối thoát đi người sinh đuổi bắt, đồng bộ tới rồi chủ tuyến, hư thối ba xà, trên người, năm ngón tay dùng một chút lực. Vệ ếch xương ngón tay phiếm ra tái nhợt, mà màu đỏ tươi thon dài mạn châu xa hoa, tức khắc phô phô cuốn cuốn, như nước lũ từ hắn sau lưng dũng quá, đón nhận hư thối ba xà tập mặt mà. Đến ô nhiễm quang lan, thần lang quan, lực lượng hình thành mạn châu xa hoa cùng hư thối ba xà ô. Nhiễm quang lan chạm vào nhau. Cốt Thiêu Trấn này một mảnh nguyên bản bị thi điệp cùng ba xà lực lượng tràn ngập không gian, lập tức bị thanh ra tới, mà vệ ếch từ giữa không trung rơi xuống. Hắn mới vừa rơi xuống hạ, thoán bạc đi sơn kỳ liền lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Làm cây trụ, cắm vào thổ mặt, phòng livestream hoan hô đột nhiên im bặt, vệ tiểu huynh đệ, vệ ếch, vệ đội. Liên tiếp kinh hoàng thanh âm trùng điệp vang lên, vệ ếch không ra tiếng, buồn khụ, nửa quỳ trên mặt đất, chỉ thấy vô số thật nhỏ huyết tuyến đang ở từ vệ ếch miệng mũi gian tràn ra tới. Hắn nhất quán lãnh bạch khuôn mặt, lúc này nổi lên quỷ dị, lệnh nhân tâm giật mình, đỏ tươi đó là mao tế mạch máu ở làn da tầng ngoài hạ nhanh chóng sôi sục. Dấu hiệu, vệ ếch thân thể đang ở thừa nhận cực cao cực khủng bố phụ tải, quỷ thoại phó bản. Người chơi được đến, sử dụng lực lượng càng cường đại, mặt trái đại giới càng cường, mà vệ ếch vừa mới mở ra đặc thù trạng thái. Phía trước chuế từ, rõ ràng là quỷ thần tới người, mặt chữ ý nghĩa, quỷ thần buông xuống đến phàm nhân thân thể, chẳng lẽ nói. Cốt bà lâu trung màu đỏ tươi không biết chi tiết, thần lang quan buông xuống đến vệ ếch trên người. Phòng livestream hoảng sợ, Giải Nguyên Chân bọn họ đã tìm được trốn hướng Cốt Thiêu Trấn cửa trại lộ tuyến. Lập tức chiều vệ ếch tụ lại đây, vệ ếch rũ bát, áp xuống giọng gian tanh ngọt lực lượng của chủ thần đang ở trong thân thể hắn thuận dọc theo mỗi một tấc cơ bắp, cốt cách, mãnh liệt bảo trướng, nếu có lựa chọn nói, vệ ếch chưa chắc sẽ mở ra cái này tân đạt được đặc thù trạng thái, tựa hồ có thể cảm giác được vệ ếch cảm xúc cùng thái độ, đây là chính ngươi tuyển. Quỷ thần chứa đầy phẫn nộ khan khan cười lạnh ở bên tai vang lên, vệ ếch mắt điếc tai ngơ, ở không có lựa chọn dưới tình huống, có ích lợi gì cái gì? Từ trước đến nay là viêm hoàng đại địa triết học, hư thối ba xà, đệ nhất sóng xâm nhập bị cản trở. Nhưng dị thường, hư thối ba xà, nguy hiểm độ còn ở đề cao. Vệ ếch ấn thoán long đi sơn kỳ, ngồi dậy. Nặng nề mà vang ở giờ phút này truyền tới mỗi người dưới chân. Hoảng đến vệ ếch suýt nữa lảo đảo té ngã. Ở té ngã trước nhất sát, hắn phảng phất bị vô hình lực lượng xả một phen, ngạnh sinh sinh ngừng, động đất tới mãnh liệt đột nhiên, mới đầu. mọi người còn tưởng rằng là lại một lần núi đá tạp lạc. Bản năng phải tiến hành tránh né, nhưng là đội ngũ trung đường Tần bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Thanh âm lại cao lại lợi, tràn ngập nàng ngày thường hiếm thấy kinh hãi sợ hãi. Sơn, sơn sơn ở khép lại, không cần Đường Cầm nhắc nhở. Mọi người đã cảm nhận được dị biến phát sinh, vô số thi điệp từ mặt đất bùn đất khe hở trung phóng. Lên cao, phảng phất thoát đi cái gì dường như, hóa thành nước lũ ở trong thị trấn không xoay quanh, mà toàn bộ thị trấn mặt đất đang ở ù ù chấn động cốt thiêu trấn hai mặt núi vây quanh. Một mặt dưỡng nhai, duy độc chính diện cửa trại hướng về phía cổ đạo, là cái thiên nhiên, lõm, hình địa lý vị trí, trước mắt. Ở người chơi cùng thốn gia mã bang hán tử nhóm kinh hãi trong tầm mắt, cái này thiên nhiên lõm hình đang ở khép lại, tam sơn hội hợp, cốt thiêu trấn sẽ trở thành một cái núi lớn hình thành lồng giam. Sơn vương đuổi bắt, giải nguyên, chân buột miệng thốt ra. Sơn vương đuổi bắt tăng mạnh, giải nguyên chân lời nói rơi xuống khi, trừ vệ ếch ngoại, sở hữu người chơi trên cổ sơn vương chú ấn đều ở thiêu đốt phỏng lên. Này chứng minh rồi giải nguyên chân phán đoán giờ này khắc này. Cốt thiêu trấn phát sinh hết thảy xác thật cùng sơn vương có quan hệ, tam sơn khép lại. Tắc nói hưng thốn dịch bọn họ sắc mặt đồng thời chợt biến đổi. Trong miệng hô to một tiếng, không xong, con la, bọn họ lúc trước vì lại đây ứng tiếp vệ ếch, đem la ngựa dây cương chặt đứt thả đi ra ngoài. Giờ này khắc này, ấn thời gian suy tính, chẳng phải là vừa lúc đuổi kịp sơn hợp động đất, mã bang hán tử sắc mặt trắng bệch gian. Từng tiếng hí vang bỗng nhiên từ thi điệp bụi mù lao ra lại là Tắc nói hưng bọn họ lo lắng la ngựa. Lại chiết quay lại tới tìm kiếm chủ nhân, ầm vang một tiếng. Lăn thạch tạp lạc, tam sơn khép kín, cốt thiêu trấn hoàn toàn bị phong vây ở núi đá cao nhai bên trong. Trong không khí tràn đầy thi điệp xoay quanh thanh âm, thốn gia mã bang hán tử nhóm ôm lộn trở lại. La ngựa, vừa mừng vừa sợ lại bi, kinh chính là sơn hợp trấn bế. Liền tính là la ngựa chạy về tới tìm bọn họ, đại gia cũng trốn không thoát đi. Hỉ bi chính là đi sơn nửa đời, lâm trung thế nhưng còn có này đó gia súc ông bạn già tương bồi, thốn gia mã bang tính xem đến khai. Phòng livestream cùng chịu tải phó bản thông quan trách nhiệm các đội viên một lòng lại là thằng. Táp đi xuống lạc, cho tới nay mới thôi. Trung tâm một đội đã là tiến độ nhanh nhất phòng livestream, cũng là duy nhất có nhỏ bé hy vọng thông quan phòng livestream. Nếu bọn họ hủy diệt ở chỗ này, 4 sao phó bản Điền Nam Sơn Vương chỉ sợ thực mau liền phải lấy người sống cấm địa kết cục chấm dứt. Nhưng mà liền tính là vệ ếch có thể lại khai một lần, quỷ thần tới người cũng không có khả năng đem mọi người từ phong hợp núi lớn chung mang đi ra ngoài, núi đá còn đang không ngừng lăn xuống, cốt thiêu trấn thi điệp thành đàn hội tụ, giải phó đội. Làm sao bây giờ? Đường Tần bọn họ sắc mặt trắng bệch, theo bản năng đem ở vào phụ tải trạng thái vệ ếch hộ ở bên trong. Giải nguyên chân dung sắc căng chặt, đây là trung tâm một đội tiến vốn dĩ tới. Lần thứ hai đối mặt, Điền Nam Sơn Vương, đuổi giết. Cũng là quỷ thoại phó bản mở ra tới nay, người chơi lần đầu gặp được lại có thể nói nhất vô lực một loại uy áp, sơn chủ, nhất khủng bố một chút, chính là, chẳng sợ tới rồi khoa học kỹ thuật phát đạt niên đại. Người đối mặt thiên nhiên thiên tai, đều như cũ nhỏ bé vô lực, lần đầu tiên gặp được Sơn Vương Sơn Trấn. Là ở trà mã cổ đạo, dựa vào giải nguyên chân trong tay la bàn tinh chuẩn tránh đi, này lần thứ hai sơn trấn xuất hiện. Hình thức, lại là đem đại gia cùng một cái khủng bố, dị thường quái dị, hư thối ba xà, vây ở sơn vây, giải nguyên chân la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay. Tròn, không có bất luận cái gì đình chỉ dấu hiệu, vệ ếch như là nghĩ tới cái gì, duỗi tay về phía sau một chảo, từ nồng đậm trong xương đen, sinh sôi kéo ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh bị kéo ra tới khi cách gần nhất tấc nói Hưng Thốn Dịch, theo bản năng kinh hô một tiếng, bị vệ ếch thử trong xương đen mang ra, là Cốt Bà Lâu, Hắc A Bà. Phòng livestream có bộ phận người lập tức ý thức được vệ ếch mục tiêu. Cốt truyện tin tức nhắc tới quá, Hắc A Bà nhi tử thành công chạy trốn tới Hắc Hà Biên. Khoảng cách chạy ra thập ngũ mãnh chi kém một đường. Nếu có cái gì phương pháp làm người chơi chạy ra khép lại Cốt Thiêu Trấn, manh mối nhất định ở trên người nàng có đạo lý. Cốt Thiêu Trấn, Cốt Bà Lâu, hai cái tên quá giống, khẳng định có liên lụy. Hắc A Bà sẽ giúp bọn hắn sao? Cốt Thiêu Trấn bị hủy, nàng liền điên điên khùng khùng. Người sinh là từ thị trấn điều động, Hắc A Bà nhi tử bị điều đi bắt đi. Nàng hận thượng toàn bộ thị trấn người cũng chẳng có gì lạ. Nhưng như vậy nàng càng thêm không có khả năng giúp những người khác sinh chạy đi. Phòng livestream khẩn trương thảo luận lan đạn không ngừng lướt qua. Cốt Thiêu Trấn nội đem Hắc A Bà từ Cốt Bà Lâu chung kéo ra, tàn lưu ở vệ ếch trên người, thần lang quan, lực lượng ở hắn tay áo biên hóa thành một đóa màu đỏ tươi nở rộ mạn châu xa hoa. Đinh đông, chúc mừng người chơi vệ ếch đạt được Hắc A Bà hiệp trợ. Hệ thống nhắc nhở chợt lóe mà qua. Vệ ếch nhìn chằm chằm Hắc A Bà khô quát nhăn nheo mặt, quát hỏi: người lúc trước như thế nào làm nhi tử chạy trốn tới Hắc Hà Biên? Hắc A Bà mới vừa bị từ Cốt Bà Lâu chung lôi ra, liền phảng phất si ngốc giống nhau, nhìn chằm chằm mãn thiên phi vũ thi điệp, thô lệ bén nhọn mà cười to, kêu to: đại xà hư thối, đại xà hư thối, tất cả mọi người muốn chết, tất cả mọi người muốn chết. Thẳng đến vệ ếch bắt lấy nàng cổ áo, lạnh giọng quát hỏi mới chợt tỉnh dậy lại đây, muốn đem Hắc A Bà hoàn toàn chuyển hóa vì hiệp trợ trận doanh. Hệ thống cấp ra điều kiện là đánh vỡ Cốt Thiêu Trấn, cứu ra mọi người sinh, tất cả mọi người bị nhốt ở chỗ này. Này nguyên bản là một cái không có khả năng thực hiện điều kiện, nhưng vệ ếch căn bản là không có ấn hệ thống yêu cầu đi làm. Hắn trực tiếp mở ra quỷ thần tới người trạng thái, ở tới người chân chính buông xuống trước, lại lập tức đóng cửa, lấy trong nháy mắt kia, thần lang quan hiện lên hơi thở, mạnh mẽ đem Hắc A Bà chuyển hóa vì chính mình trận doanh hiệp trợ nhân vật. Nếu Hắc A Bà ở Cốt Bà Lâu cung phụng chính là Tí Gia Hàng Phúc thần lang quan kia, thần lang tới người, vệ ếch liền cùng nàng cung phụng tôn thần không có bất luận cái gì khác nhau. Quả nhiên, vừa dứt lời, Hắc A Bà liền miễn cưỡng từ điên khùng cuồng tiếu rời khỏi tới, nàng cực không cam nguyện mà nhìn. Mặt khác rõ ràng cùng nàng nhi tử giống nhau, đều là người sinh lại có thể được đến nhiều người như vậy trợ giúp người chơi giống nhau. Đem khô khốc mỏng ngón tay bỏ vào trong miệng, một loại cổ quái điệu từ nàng trong miệng vang lên, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Hắc A Bà. Khẩn trương mà đợi một cái chớp mắt, cái gì cũng chưa phát sinh, khép lại sơn như cũ đang không ngừng thu nạp, thi điệp cũng như cũ ở xoay quanh. Mộc Sùng Khan, trưởng trại phủ hư thối ba xà tuy rằng bị vệ ếch bước lui, nhưng tựa hồ vẫn cứ ở nơi đó ấp ủ nào đó khủng bố biến hóa. Mọi người ở đây nhịn không được thất vọng, tuyệt vọng thời điểm, trong không khí bỗng nhiên vang lên kỳ quái vẫy một vang. Ngay sau đó, một ít cốt bạch, kỳ quái bóng dáng phá tan giữa không trung xoay quanh thi điệp, lao xuống hướng mặt đất người chơi cùng Thốn Gia Mã Băng Hán tử nhóm. Những cái đó bóng dáng vừa xuất hiện, phòng livestream rốt cuộc minh bạch Hắc A Bà mang đến này một đường sinh cơ là cái gì nhân mã. Hướng không ra khép lại sơn trấn, cốt điểu có thể, Hắc A Bà thổi huýt sáu triệu hoán tới cốt điểu phi thường kỳ lạ, thậm chí có chút không thể xưng là điểu, đó là từng khối người sinh bộ xương khô. cùng 2 mét dài hơn ưng loại cánh tổ hợp lên kỳ quái đồ vật. Những cái đó bộ xương khô cốt điều phá tan thi điệp đàn lao xuống dưới. Ở phòng livestream trên màn hình hiện thân thời điểm, phòng livestream người xem lập tức nhớ tới hắc a bà nhà ở cửa treo những cái đó điều xương sọ, lúc ấy phòng livestream phòng đoán là những cái đó chim khổng lồ tồn tại thời điểm ít nhất đến có 5-6 mét trường, phòng livestream khi đó còn buồn bực quá. Hắc a bà nhà ở phía dưới quải nhiều như vậy điều cốt làm cái gì, nguyên lai nàng là dựa vào cái này đem chính mình nhi tử đưa ra thập ngũ mãnh ngọa tàu. Người xương cốt cùng điều xương cốt kết hợp, chẳng lẽ nói nàng trong phòng những cái đó cái bình trang xương cốt đều là vì lắp ráp này đó bộ xương khô cốt điều chuẩn bị. Nàng nhi tử không phải thất bại đã chết sao? Nàng như thế nào còn có nhiều như vậy cốt điều? Người chơi trụ cốt bà lâu thời điểm, hắc a bà cũng ở một khắc không ngừng lộng nàng xương cốt bình. Bởi vì chính mình nhi tử không chạy đi, từ đây vẫn luôn ở lắp ráp cốt điều. Hận chính mình làm người sinh cốt chim bay đến quá chậm, không có thể đem nhi tử đưa ra đi. Từ thi điệp trong đàn lao ra cốt điều, một khối so một khối đại, một khối so một khối kỳ lạ. Chúng nó bị hắc a bà lấy không biết tên thủ đoạn khống chế, lao xuống đến người chơi trước mặt. Bộ xương khô xương tay vươn, trực tiếp bắt lấy người chơi cùng mã bang hán tử, đem người sống ném tới chính mình bối thượng, hướng phi dựng lên, vệ ếch phản ứng thực mau. Ở bộ xương khô tay bắt lấy trước, chính mình trước một bước nhảy lên bộ xương khô bối, chính mình bắt được bộ xương khô xương vai, chúc mừng người chơi đạt được, người sinh cốt điểu. Vận tài. Bộ xương khô cốt điểu một con tiếp một con mà bay lên, ngựa của ta, ngựa của ta. Mã băng hán tử nhóm giống to kêu to, bộ xương khô cốt điểu lại lần nữa lao xuống, bắt được những cái đó đi vòng vèo quay lại tìm chủ nhân gia súc. Người ở người sinh cốt điểu bối thượng, là ngựa bị bộ xương khô tay chảo bắt lấy, chỉnh chi kỳ quái đội ngũ. Ở đầy trời thi điệp nhằm phía thượng rút thăng, cốt thiêu chấn trên không thi điệp xoay quanh. Bộ xương khô cốt điểu hướng cao, muốn lao ra cốt thiêu chấn thời điểm, vận tải thốn ra mã bang hán tử cốt điểu nhóm bỗng nhiên đi. Xuống trầm xuống một trụy, này đó từ, người sinh cốt, cùng con ưng khổng lồ điểu cánh kết hợp hình. Thành bộ xương khô cốt điểu nhìn như đá lầm chởm khô gầy. Kỳ thật vận tải lực đặc biệt cường, chẳng sợ lại chảo hai chỉ la ngựa đều không đáng ngại. Nhưng thốn ra mã băng hán tử nhóm lại giống bị nào đó vô hình lực lượng lôi kéo giống nhau. Liên quan bộ xương khô cốt điểu cùng nhau hướng cốt thiêu chấn trung tâm rơi đi, dừng ở phía sau. Giải Nguyên Chân đột nhiên nhớ tới, đi sơn. Thốn ra giúp tiếp thập ngũ mãnh thổ ti áp giải hắc môn hóa này một chuyến đi sơn. Mộc Sùng Khan chết ở trường trại phủ, không ai cấp thốn ra giúp bắt giữ lần này đi sơn hàng hóa. Hàng hóa không có giao định, cho nên thốn ra giúp không rời đi cốt thiêu chấn, tấc nồi đầu. Tống Nguyệt Mi cốt điểu liền bên trái gần, nhìn thấy tấc nói hưng cùng thốn dịch từ bên người rơi xuống. Quát một tiếng, tay vung, một cái phi thiên dây thừng vứt ra, lăng không cuốn lấy bọn họ, cốt điểu nháy mắt. Tống Nguyệt Mi chính mình liền người mang bộ xương khô cốt điểu cùng nhau đi xuống lạc, phòng lai. Stream tức khắc một mảnh kinh hô, nếu là ngày thường phó bản. Cốt truyện nhân vật không thể cùng nhau rời đi liền không thể cùng nhau rời đi. Sinh tử tuyến thượng người chơi ai cũng không sức lực đi đồng tình phó bản nhân vật, nhưng một đường lại đây, thốn ra mã bang trợ giúp bọn họ rất nhiều. Mắt thấy mã bang cùng Tống Nguyệt Mi cùng nhau hạ trụy, phòng livestream tâm đồng thời nhắc lên, nhưng vào lúc này, sắc mặt tái nhợt, nỗ lực chộp vào người sinh khung xương thượng vệ ếch ấn bộ xương khô đứng dậy. Hắn một tay bắt lấy bộ xương khô bạch thảm thảm xương bả vai. một tay đem một thứ Triều Tắc nói hưng ném đi. Hắn ở cấp tốc bay lên, sóc nảy cốt điều thượng ném đồ vật, chính xác lại kỳ dai vô cùng, cuồng phong thi điệp chung. Tắc nói hưng bắt lấy vệ ếch ném tới đồ vật, đang sa xuống mã bang đã chịu kia cổ hấp lực đột nhiên giảm bớt, bộ xương khô cốt điều tức khắc mang theo người cùng la ngựa. Lại lần nữa hướng về phía trước rút thăng, phòng livestream lúc này mới nhớ lại. Ở ra cốt thiêu trấn trưởng trại tư thự thời điểm, vệ ếch không quên đem mộc sùng khăn, ngón tay. Tính cả hắn trưởng trại ấn một khối cắt xuống tới, hiện giờ này bị vệ ếch cắt xuống ngón tay cùng trưởng trại ấn, biến thành mộc sùng khăn, bắt giữ thốn ra giúp hàng hóa bằng chứng, thốn ra giúp này một cái, hắc. Môn hóa, đi sơn tức khắc hoàn thành. Mã bang lại không chịu trở ngại mà cùng người chơi cùng nhau chạy trốn, người sinh cốt điều không ngừng hướng về phía trước bò thăng, thi điệp thiêu thân giống như núi lửa phun trào ra nham thạch hôi giống nhau, đi theo cùng nhau trào ra khép lại cốt thiêu trấn. Bộ xương khô cốt chim bay tốc cực nhanh, bốn phía lại có thi điệp xoay quanh, trở ngại tầm mắt. Những người khác cùng mã bang hán tử đều nắm chặt người sinh khung xương tử, phòng ngừa chính mình từ trên cao ngã xuống. Không rảnh lo đi xem trước mắt cốt thiêu trấn biến thành bộ dáng gì, vệ ếch đem mộc sùng khăn, ngón tay cùng trưởng trại ấn ném cho Tắc nói hưng. Lại là liên quan, nhoáng lên, liếc gian phía dưới tình hình, từ cực cao chỗ nhìn xuống. Toàn bộ cốt thiêu trấn chung quanh sơn đã hoàn toàn khép lại. Khép lại sơn, giống như là một cái hình nón hình sơn bếp bệ bếp trung tâm. Bị nấu phí là hư thối ba xà, mà nấu hư thối ba xà cốt xài. Rõ ràng là những cái đó bị chôn ở dưới nền đất oán hận chất chứa đã lâu, người sinh cốt, cốt thiêu. Trấn, người sinh cốt, cốt thiêu. Mấy cái từ ở vệ ếch trong đầu hiện lên. Cốt thiêu trấn, cốt thiêu, chân chính hàm nghĩa là lấy cốt vì xài. Nhóm lửa khởi bếp, dưới nền đất người sinh là bệ bếp củi lửa. Đem hư thối ba xà, cùng trại trong trấn sở hữu người sống nấu làm một nồi, thập ngũ mãnh thổ ti. Muốn thốn ra giúp vận tải xám trắng cục đá dương đến nơi đây, là phải vì sơn chủ nấu hưởng ba xa, đây là một hồi lớn hơn nữa quy mô hiến tế. Lấy toàn bộ thị trấn sở hữu khách thương người sống làm người sinh. Mà nguyên bản, thốn thị mã bang cũng muốn chết ở trận này hiến tế, liền ở vệ ếch ý niệm vừa chuyển xẹt qua thời điểm. Đệ nhị hành màu đỏ tươi chữ bằng máu ở phòng livestream trên màn hình thình lình trồi lên. Sơn vương nhị trấn thoán bạc làm bếp, cốt thiêu nấu long. Sơn vương nhị trấn, thoán bạc làm bếp, cốt thiêu nấu long, màu đỏ tươi chữ bằng máu ở phòng livestream màn hình xuất hiện thời điểm. Điền Nam Sơn Vương, phó bản phong tỏa khu, D80XX trên đường cao tốc, một chiếc Điền Nam địa phương quỷ dị sống lại khống chế cục chiếc xe đang ở nhanh chóng chạy. Phó bản mở ra, hình chiếu khu vực phong bế, bên trong người ra không được. Bên ngoài người vào không được, nhưng hình chiếu khu nội người ở nội bộ vẫn là có thể bình thường đi lại, chỉ là tuyệt đại bộ phận người sẽ lựa chọn ở trong nhà chờ đợi phó bản kết thúc hoặc là thông quan. Đáng cảnh thần buông xuống, hoặc là thất bại, trở thành người sống cấm địa, mà khống chế cục chuyên viên nhóm lại tại đây đoạn thời gian. Tiếp tục hành động, ký lục mỗi cái phó bản mở ra khi tỏa định khu vực nội hết thảy biến hóa, chẳng sợ phó bản thông quan thất bại. Nơi đây trở thành người sống cấm địa, nay đó tin tức lưu lại tới. Về sau nhân loại nếu là có năng lực trọng đạp người sống cấm địa, đó chính là đối kẻ tới sau một phần trợ giúp trên đường cao tốc. Quỷ dị khống chế cục chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp đình chỉ, phía trước không đến mấy chục mét đường cao tốc. Hai sườn ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sụp xuống miệng vỡ. bùn đất trượt xuống, nâu thẫm thi điệp từ sơn chỗ hồng trung bừng lên. Cấp tốc chạy ô tô bị dày đặc thi điệp đập dũng quá. Suýt nữa một đầu đụng phải ven đường cách trở lan, vô cùng vô tận thi điệp chụp phủi tàn tử vong lân. Phấn cánh, từ trên đường cao tốc dũng quá. Ở Điền Nam hiện thực dãy núi trung bay múa, ký lục viên ngồi ở sát lá ô tô. Dùng run rẩy tay xả quá một cây ký lục bút, thanh âm nghẹt ngào về phía phong tỏa khu nội khống chế phân cục hội báo. Điền Nam vĩ độ Bắc 24, nhị cấp quỷ dị đàn sống lại, thi điệp lấy một cái cùng phó bản nội người chơi đồng bộ tốc độ xuất. Hiện, thốc vũ, tam tinh khủng bố cấp bậc phó bản. Ở phó bản thông quan trước, quái dị hình chiếu liền sẽ bước đầu xuất hiện ở hiện thực. Nhưng kia chỉ là hình chiếu xuất hiện, không phải chân chính quái dị buông xuống, mà 4 sao phó bản đánh vỡ cái này quy tắc. 4 sao phó bản không cần chờ đợi kết thúc, cũng đã ở cao cường độ ảnh hưởng hiện thực. Điền Nam vĩ độ Bắc 25, nhị cấp quỷ dị đàn sống lại, Điền Nam vĩ độ Bắc 24. Một bậc quỷ dị đàn sống lại, từng đảo tin tức bị không ngừng hội tụ hướng Điền Nam khống chế cục phân cục trung tâm khu. Ở vào phong tỏa khu mọi người cũng dần dần cảm nhận được tai nạn tới gần hơi thở ở vào sơn đàn. Trung trại trấn, có thể rõ ràng mà cảm giác được, dãy núi nhan sắc đang không ngừng tăng thêm. Âm trầm nồng đậm sơn sắc gian, một ít phó bản mới vừa thấy thi điệp xuất hiện ở ngoài cửa sổ, mọi người kêu sợ hãi một tiếng. Sôi nổi nhảy dựng lên quan trọng cửa sổ, không dám lưu nửa điểm khe hở. Mà lúc này, phó bản không gian nổi, cổ Điền Nam dãy núi chung. Người sinh cốt điểu chở người chơi, lấy cực nhanh tốc độ hướng thập ngũ mãnh biên giới bay đi. Cốt điểu tốc độ tuy rằng mau, nhưng là Sơn Vương nhị trấn, sau này đó cốt điểu càng đi thập ngũ mãnh biên giới phi. Bộ xương khô thừa nhận vô hình lực tràng, liền mắt thường có thể thấy được càng nặng. Phòng livestream người xem, đặc biệt là ở vào phong tỏa khu nội người xem, toàn gắt gao đổ mồ hôi thủy, chủ tuyến là chạy ra, thập ngũ mãnh. Chỉ cần chạy đi liền có thể thông quan rồi, nhất định phải bay ra đi a, nhất định phải bay ra đi a, mau đến Hắc Giang. Hắc Giang cầu dây đã có thể thấy được, người xem cơ hồ không dám lại phát bất luận cái gì làn đạn. E sợ cho chính mình chờ đợi thành độc nãi ảnh hưởng đang ở cấp tốc đào vong người chơi, nhưng mà độc nãi loại đồ vật này, liền cùng xem ích thế vận hội Olympic phát sóng trực tiếp giống nhau. Càng khẩn trương càng kỳ vọng chính mình tuyển thủ sẽ thắng thi đấu. Càng có khả năng ở người xem hắn thời điểm thất lợi, người sinh cốt điểu bộ xương khô cánh răng rắc. Răng rắc điểm xấu tiếng vang vẫn là càng ngày càng cường. Người sinh cốt điểu thượng mọi người sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng ở thập ngũ mãnh biên. Giới, xanh sẫm gần hắc cổ Hắc Giang với đầu tiễu dãy núi trung hiển lộ ra tới, bắt lấy người cùng la ngựa. Người sinh cốt điểu cánh răng rắc vẫy hai hà, Hắc A Bà đem khô quát ngón tay đặt ở trong miệng. Lại là thổi huyết sáo. Lại là liên tiếp không ngừng mà nhanh chóng niệm động cái gì, nhưng mà hết thảy không làm nên chuyện gì, mọi người nhìn chăm chú. Cốt điểu cánh răng rắc thanh không dứt, Hắc A Bà phát ra tê tâm liệt phế chu lên, mà ở đầy trời thi điệp nước lũ chung, người chơi cùng thốn thị mã bang lại lần nữa như năm đó Hắc A Bà nhi tử giống nhau. Ở khoảng cách sinh cơ chỉ kém một đường thời điểm, hướng phía dưới đột nhiên đá lởm chởm ngọn núi tạp lạc mà đi, người chơi khác khoảng cách đến gần. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi cắt giấy, phi thiên lụa màu, cơ hồ là không muốn sống mà bay ra, vệ ếch người sinh cốt điểu lại ở dọc theo đường đi. Phảng phất đã chịu phó bản nhằm vào giống nhau, không ngừng đã chịu thi điệp va chạm, phân tách tốc độ so những người khác càng mau. Bất luận là Đường Tần cắt giấy vẫn là Tống Nguyệt Mi, phi thiên lụa màu, đều chở khách không đến hắn, cuồng phong từ bên người cọ qua. Vệ ếch mặt mày không có bất luận cái gì kinh hoàng thần sắc. Huyết cống phẩm cung phụng giao diện xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn hơi rũ mắt, không chút để ý mà nhìn bay nhanh dâng lên cung phụng tiến độ điều. Cống phẩm, cung phụng muốn thỏa mãn quỷ thần nhu cầu. Mà ở huyết cống phẩm, cung phụng quan hệ tăng thêm quy tắc sau. Vệ ếch liền biết chủ thần rốt cuộc này đây cái gì vì thực, cung phụng tiến độ dây lát tăng mãn. Một, lãnh huyết hồng hỉ bào quỷ thần hư ảnh xuất hiện ở vệ ếch trước người. Huề bọc lành lạnh tức giận, đem thanh niên kiềm chế ở trong ngực. Thần lực đảo như là muốn đem vệ ếch trực tiếp bóp chết. Thân hình bị toàn bộ khảm bọc, xương vai làm đau, rõ ràng bị quỷ thần bóp chế khống chế. Vệ ếch ngược lại cười, hắn ở rơi xuống cuồng phong trung hiếm thấy địa chủ động tới gần quỷ thần. Gương mặt, đè nặng khàn khàn mang cười thanh âm, cực điên cuồng lại cực bình tĩnh hỏi, ta cung phụng còn chưa đủ nùng liệt sao? Tôn quý chủ thần, tóc bạc thanh niên giữa môi ấm áp dòng khí. Gián phúc quỷ thần lạnh băng lỗ tai chảy xuống, quỷ thần thủ sẵn hắn tay lực đạo đột nhiên tăng thêm. Màu bạc đồng tử hung quang sậu thâm chủ thần, ít nhất lấy, thần lang quan, túi ra xuất hiện chủ thần. Thần lấy hết thảy sợ hãi, cực đoan cảm xúc vì thực, mà vệ ếch cung phụng là. Trên đời này nhất cực đoan nhất dày đặc, hận ý cùng sát ý. Tác giả có lời muốn nói. Ếch mỹ nhân, lấy ta sâu nhất sát ý cùng hận ý cung phụng ngươi tiết thần. Nào đó sự tình hoàn toàn là tự làm bậy. Dây là 11 hào cơ sở đổi mới cộng hôm nay cơ sở đổi mới. Tổng cộng 7.500. Buổi chiều có việc muốn ra cửa. Buổi tối nỗ lực nhìn xem. Lại có đổi mới chính là dinh dưỡng dịch thêm càng. Trước mặt dinh dưỡng dịch thiếu nợ. Ba chương, hự hự còn thêm càng ing, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.